Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, biến thái học tỷ trở về rồi. Thần phong hơi lạnh, ánh nắng vừa vạn, trong hẻm nhỏ, xuyên tiểu âu phục, ô vuông váy ngắn, màu trắng vớ giải mỹ thiếu nữ. Vịn xe đạp, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó, tóc dài chập chờn, cơ da như tuyết, minh mâu tự thủy, dường như sáng sớm trong ngày một bộ tranh phong cảnh, tươi mát duy mỹ, tĩnh mỹ sâu sắc, nàng không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến Lạc Phi đến gần, chuẩn bị tiếp cận đi hôn môi nàng một ngụm lúc, nàng mới vô ý thức né tránh, đã tỉnh hồn lại, ban trưởng đang suy nghĩ gì đấy, mất hồn như thế. Lạc Phi một mặt hiếu kỳ, Mộ Thiên Tuyết đánh giá liếc một chút trên người hắn mới đồng phục, lại tỉ mỉ quan sát một chút mặt của hắn, rất kỳ quái nói, Lạc Phi, ta làm sao phát hiện ngươi lại đẹp trai hơn rồi. Lạc Phi thở dài một hơi, ta cũng rất buồn rầu a, Mộ Thiên Tuyết có chút hoài nghi nói, ngoại trừ những đan dược kia bên ngoài, ngươi nơi đó là không phải còn có làm đẹp trở nên đẹp trai đan dược. Lạc Phi lắc đầu nói, thật không có, hắn gần nhất hoàn toàn chính xác không có gia tăng mị lực giá trị. Chỗ lấy trở nên đẹp trai, đoán chừng cùng tu vi và khí chất có quan hệ. Ban trưởng mời xem, hắn đưa tay phải ra, chỗ cổ tay quang mang lóe lên, lại xuất hiện một thanh đao hư ảnh. Hổ phách chi nhận lại thu nhỏ, giấu ở chỗ đó, tùy tâm sở dục, Mộ Thiên Tuyết lập tức giật mình. Có chút khó có thể tin, Lạc Phi, ngươi nhanh như vậy đã đột phá, thế nhưng là ngươi trước rõ ràng mới là sơ khuy môn kính nhập môn, còn có trung cấp cùng cao cấp đều không có thăng nhập, làm sao đột nhiên thì tấn cấp, Lạc Phi giải thích nói, cùng hôm trước ở nữ sinh túc xá bên trong chu sát cái kia yêu quái có quan hệ, chu sát hết cái kia yêu quái về sau, ta thì tấn cấp, Mộ Thiên Tuyết nhíu mày suy tư một chút. Nói, chỉ sợ không chỉ như thế, cần phải theo ngươi lần thứ hai thức tỉnh cũng có nhốt đi. Liên tục vượt hai cấp, trực tiếp tấn thăng tùy tâm sở dục, phổ thông giác tỉnh giả cũng không thể dạng này. Lạc Phi nhớ tới hệ thống nhắc nhở, gật đầu nói, ban trưởng nói có đạo lý, khả năng hoàn toàn chính xác cùng lần thứ hai thức tỉnh có quan hệ. Ta phải tìm thời gian chuẩn bị lần thứ hai đã thức tỉnh. Mộ Thiên Tuyết cưỡi lên xe đạp nói, đi thôi, trên đường trò chuyện, chớ tới trễ, Lạc Phi nói, ban trưởng, để cho ta kỵ ba, ta muốn cưỡi, hôm qua bị chân dài con thỏ nhỏ cho cưỡi, hắn hiện tại cần cưỡi xe đạp phát tiết một chút. Mộ Thiên Tuyết xuống tới, đem xe đạp để cho hắn, Lạc Phi cưỡi lên xe đạp, chở nàng lái ra khỏi hẻm nhỏ, Lạc Phi. Người có hay không có thể khống chế lần thứ hai giác tỉnh thời gian? Mộ Thiên Tuyết hiếu kỳ hỏi. Lạc Phi dùng lực đạp xe đạp. Không có giấu giếm. Ban trưởng, ta chỗ này có viên thuốc. Ta ăn về sau. Đoán chừng liền có thể đã thức tỉnh. Còn có loại đan dược này. Mộ Thiên Tuyết cảm thấy thật không thể tin. Lạc Phi giải thích nói. Chỉ có thể chính ta ăn. Những người khác ăn hay chưa hiệu quả. Đối ban trưởng. Ngươi không phải sợ già đi sao? Ta chỗ này lại lấy được một khỏa chú nhan đan. Chờ đi trường học, chúng ta phân ra ăn. Lần trước một người một nửa. Lần này cũng là một người một nửa. Nếu như vậy, chúng ta đều giống như ăn hoàn chỉnh một khỏa. Mộ Thiên Tuyết rất muốn hỏi hắn những thứ này thần. Kỳ đồ vật là từ nơi đó có được. Bất quá nhịn được, cho tỷ tỷ ngươi ăn đi. Nàng nói khẽ, Lạc Phi nói. Vụng trộm cho nàng ăn rồi một khỏa, lần sau còn có, thì lại cho nàng ăn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy dưới ánh mặt trời hắn tuấn mỹ bên mặt. Nhìn trong chốc lát mới nói, người muốn tốt cái gì thời điểm lần thứ hai đã thức tỉnh sao? Lạc Phi dừng xe, chờ lấy đèn xanh đèn đỏ. Trước muốn tìm một cái địa phương an toàn đi, bất quá từ lần thứ nhất giác tỉnh kinh nghiệm đến xem. Ta tự hồ cùng còn lại giác tỉnh giả không giống nhau lắm. Tốc độ rất nhanh, mà lại không có quá nhiều hư nhược ký. Cho nên lần này tùy tiện tìm một chỗ cần phải là có thể. Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Lạc Phi, ta cảm thấy có một nơi rất an toàn. Chỗ nào? Trường học, Mộ Thiên Tuyết nói, còn lại giác tỉnh giả bình thường sẽ không đi trường học. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu giác tỉnh giả, cũng đều sẽ tránh đi loại này sẽ khiến các phương chú ý địa phương. Mà lại trong trường học học sinh đều có thân phận của từng người. Rất tốt phân biệt, sẽ không xuất hiện giả mạo người. Người cũng vừa lúc là học sinh, lăn lộn ở bên trong sẽ không khiến cho chú ý. Người cùng còn lại giác tỉnh giả không giống nhau. Thức tỉnh vận may hơi thở không có như vậy nồng đậm. Trường học lại lớn, hoàn toàn có thể ở nhất định phạm vi phiêu tán. Cho nên ta cảm thấy trường học vô cùng thích hợp. Lạc Phi suy tư một chút, nhanh chóng đạp xe đạp qua đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Khen, không hổ là nhà ta tiểu lớp trưởng, quả nhiên cực kỳ thông minh. Mộ Thiên Tuyết nói, người cảm thấy thế nào? Lạc Phi nói, ta cũng cảm thấy rất tốt. Bất quá, ta cái kia tránh ở trường học chỗ nào? Hoạt động phòng, phòng học, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Nói, những địa phương này đều không thích hợp. Nhất định phải ở nhiều người địa phương. Ta cảm thấy trường học túc xá mới là địa phương thích hợp nhất. Lạc Phi ánh mắt sáng lên. Địa phương tốt, bất quá lập tức lại lo lắng. Thế nhưng là ta là học sinh ngoại trú. Chẳng lẽ lại muốn như lần trước như thế, biến thành những bạn học khác đi vào. Còn có, nếu như túc xá không có khoảng trống túc xá đâu. Còn có, ban trưởng là nữ sinh, không thể đi vào. Còn có, những thứ này ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Mộ Thiên Tuyết tựa hồ đã tính trước. Yên tâm đi, không có vấn đề. Ngươi xác định rõ thời gian, sớm nói cho ta biết liền tốt. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, ta tối nay về thăm nhà một chút Lạc Gia Gia. Nếu như thân thể nàng không sao, ta thì lập tức ăn đan dược, mau chóng thức tỉnh. Hai người nói chuyện, rất nhanh tới trường học, đem xe đạp dừng ở thùng xe về sau. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi, Lạc Phi, hôm nay nhiệm vụ khen thưởng tiền khả năng sắp đến, ngươi còn muốn tính tiền xe sao? Lạc Phi lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bất quá gặp nàng thần sắc tựa hồ có chút không đúng, tăng lên một điểm tình thương, đầu óc nhanh chóng suy tư một chút. Nói, tạm thời không mua. Há, vì cái gì đây? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Lạc Phi nói, ta muốn đem tiền tích lũy lấy, về sau tốt cưới vợ. Mộ Thiên Tuyết hơi nhếch khóe môi lên một chút, nhíu mày nói, cưới cái nào nàng dâu? Lạc Phi tìm đường chết nói, về sau sự tình ta làm sao biết, chờ ta về sau gặp phải một cái thiên hạ đệ nhất xinh đẹp, lại có tiền bạch phú mỹ rồi nói sau. Vừa mới dứt lời, trên lưng lập tức truyền đến một trận nhói nhói. Ai nha, ban trưởng, đừng chống nạnh a. Lạc Phi chạy trối chết. Mộ Thiên Tuyết một bên ở phía sau đuổi theo, một bên bóp lấy, để ngươi nói bậy. Hai người lên lầu, học sinh nhiều hơn, Mộ Thiên Tuyết đành phải buông tha hắn. Nhưng rất nhiều người ánh mắt vẫn như cũ len lén đánh giá hai người. Hiển nhiên đêm đó video ở trường học tạo thành sóng gió vẫn không có lắng lại. Chờ hai người một trước một sau tiến vào phòng học về sau, vốn là ngay tại sáng sớm học trong phòng học, lập tức lặng ngắt như tờ. Các bạn học ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Tống Kỳ Kỳ cái thứ nhất đứng lên, tức giận chất vấn, ban trưởng, đêm đó video chuyện gì xảy ra? Người thật cùng Lạc Phi nói chuyện yêu đương, sau đó bị hắn vứt bỏ, còn vì hắn nạo thai sao? Mộ Thiên Tuyết thần sắc tự nhiên nói, ta đã ở lớp học trong nhóm nói, đêm đó ta cùng Lạc Phi là chụp video, những cái kia đều là giả. Tống Kỳ Kỳ vẫn như cũ không hài lòng câu trả lời của nàng. Tại sao muốn chụp như thế video đâu? Ban trưởng, ta cảm thấy ngươi không thể lại làm chuyện như vậy. Lạc Phi trở lại chỗ ngồi, đột nhiên xen vào nói, là ta xin ban trưởng chụp. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Tống Kỳ Kỳ một mặt u oán nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi làm gì yêu cầu lấy ban trưởng chụp loại kia video? Lạc Phi mặt không thay đổi nói, bởi vì trong nhà của ta nghèo rớt mồng tơi a, ta muốn kiếm tiền, muốn gây nên chú ý, muốn gia tăng fan, cho nên xin ban trưởng cùng ta chụp những cái kia video. Ban trưởng mềm lòng, chịu không được ta cầu khẩn, cho nên sẽ đồng ý. Toàn lớp lặng im, nhìn về phía hắn ánh mắt không giống nhau. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 150. Tống Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Lạc Phi, vậy ngươi có thể tìm ta chụp a? Tại sao muốn tìm ban trưởng? Lạc Phi nhìn lấy nàng, không khách khí chút nào nói. Ngươi có ban trưởng xinh đẹp không? Tống Kỳ Kỳ cả giận nói. Ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi. Ta có thể vì ngươi làm hết thảy. Ta dáng dấp cũng không kém. Dáng người cũng rất tốt. So rất nhiều trong video những nữ sinh kia đều tốt hơn. Ngươi có ban trưởng xinh đẹp không? Lạc Phi lại hỏi. Tống Kỳ Kỳ tức giận bất bình nói. Ban trưởng là chúng ta ban ba nữ thần. Ngươi làm gì muốn hại nàng? Ngươi hại ta không được sao? Ta cam tâm tình nguyện để ngươi hại. Còn có thể theo ngươi chụp càng nhiều càng cặn bã video. Ngươi vì cái gì không chọn ta? Ngươi có ban trưởng xinh đẹp không? Lạc Phi tiếp tục hỏi. Tống Kỳ Kỳ cũng nhịn không được nữa. Giận dữ nói. Lạc Phi, ngươi có thể hay không đừng lại nói câu nói này rồi. Ngươi là học lại máy sao? Lạc Phi đổi một câu. Ngươi có ban trưởng vóc người đẹp sao? Tống Kỳ Kỳ lập tức khí ở ngực lấp kín. Kém chút ngất đi. Lạc Phi, ngươi hỗn đản, tên khốn kiếp. Nàng tức hổn hển. Lạc Phi rất kinh ngạc. Lúc này, vậy mà không có nói đến gia tăng tích phân nhắc nhở. Xem ra vị này Tống đại tiểu thư cũng không phải là thực tình mắng hắn đó a. Lạc Phi, ngươi thật sự rất quá đáng. Ngươi không nên cầm ban trưởng trong sạch cùng danh dự đùa giỡn. Ngươi có biết hay không? Trường học bài viết lên đều là làm sao nghị luận ban trường. Trên internet những người kia đều là làm sao mỉa mai ban trường. Ngươi đem ban trưởng trong sạch cùng danh dự đều hủy. Ngươi biết không? Trường Duyệt cũng đứng lên. Lòng đầy căm phẫn mà nói. Lạc Phi, ngươi quả thực có bệnh. Con sâu làm giàu nồi canh. Hại chúng ta ban ba bị người ta chế giễu. Hại trưởng lớp chúng ta bị người ta nghị luận. Tốt quá phận, ngươi lại còn có mặt đến lên lớp. Trường học liền nên khai trừ ngươi. Những bạn học khác cũng nhịn không được ào ào chỉ trích cùng mắng lên. Tống Kỳ Kỳ chính mình mắng khó nghe nhất, nghe được người khác mắng, nhưng lại bao che cho con loại chỉ cái kia tên nữ sinh dữ dằn mà nói. Vương San, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói ra trừ thì khai trừ. Ngươi cho rằng trường học là nhà ngươi mở. Ta nhìn nhất cái kia khai trừ người là ngươi. Ngươi dài xấu như vậy. Còn có răng hô. Chân lại ngắn. Xuyên qua mới đồng phục quả thực hư hao trường học của chúng ta hình tượng. Còn có ngươi. Trương Đào. Ngươi thì tính là cái gì? Nhìn xem ngươi mặt kia. Lớn lên ngay cả ta hoa nhà tượng cũng không bằng. Cùng Lạc Phi chênh lệch cách xa vạn dặm. Ngươi có tư cách gì mắng hắn? Ngươi liền nên tự ti mặc cảm chính mình nghỉ học xéo đi. Miễn cho buồn nôn chúng ta. Cái này liên tiếp mắng to. Lập tức đem tất cả cho mắng mộng. Cái kia mấy tên bị nàng mắng người. Lập tức nguyên một đám khí đỏ mặt tía tai. Lại không dám cãi lại. Tống Kỳ Kỳ đang muốn lần lượt mắng nhau lúc. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên đứng lên nói. Tốt, cũng không cần nói. Lên lớp. Hừ. Tống Kỳ Kỳ giống như là thu được thắng lợi tướng quân. Ngồi xuống, đợi mọi người đều an tĩnh lại. Nàng lại quay đầu hướng Lạc Phi nói. Lạc Phi, lần sau còn muốn chụp nhất định muốn tìm ta. Không muốn lại hại trưởng lớp. Dù sao đại gia đều không thích ta. Thanh danh của ta cũng không tiện. Ngươi hại ta liền tốt. Biết không, Lạc Phi nhìn lấy nàng vừa mới bảo trì mức của chính mình. Không tiếp tục đập nàng. Qua loa nói, biết, Tống Kỳ Kỳ lập tức mặt mày hớn hở, một lời đã định a, gạt người là chó nhỏ, Lạc Phi ừ, một tiếng, trong tim nói thầm, chó con tính là gì, ta tối hôm qua còn tưởng là con lừa bị người cưỡi hơn mấy chục vòng đây. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên lại quay đầu nhỏ giọng nói, Lạc Phi, ta suy nghĩ một chút, Chúng ta hai cái kỳ thực có thể chụp rất nhiều nhỏ video. Ta để cho ta cha cho chúng ta đầu tư. Mở phòng làm việc có được hay không? Tên ta đều nghĩ kỹ. Gọi bay đậu truyền thông. Có được hay không? Ta nhũ danh là đậu đậu. Người gọi Lạc Phi. Tổ hợp lại rất êm tai. Đến lúc đó chúng ta có thể lại tuyển nhận những người khác cùng một chỗ quay chụp. Nhất định có thể kiếm tiền. Lạc Phi không có lại để ý tới nàng. Tống Kỳ Kỳ còn muốn lên tiếng. Gặp bên cạnh biên lớp trưởng ánh mắt nghiêm nghị nhìn lấy nàng. Đành phải coi như thôi. Nhỏ giọng nói. Tan học lại nói. Lạc Phi cho trưởng lớp một cái an ủi ánh mắt. Ngoan, yên tâm. Ta sẽ không theo nàng chụp nhỏ video. Càng sẽ không cùng với nàng mở bay đậu truyền thông phòng làm việc. Mộ Thiên Tiết thật sâu nhìn hắn một cái. Quay đầu đi, lật lên sách giáo khoa. Lạc Phi từ túi sách xuất ra sách giáo khoa. Vừa mở ra, eo bị người chọc lấy vài cái. Quay đầu nhìn qua, đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư chính hồng lấy mắt to. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hắn. Lạc Phi nhớ tới hai ngày cuối tuần kiêm chức. Lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy. Thấp giọng nói, nhan nhan đồng học, thật xin lỗi. Hôm trước cùng hôm qua thật có sự tình. Cô phụ ngươi có hảo ý. Đồng nhan nhan lắc đầu. Nói khẽ, Lạc Phi đồng học, không có chuyện gì. Ta chỉ là khổ sở. Khổ sở ngươi bị người mắng. Lạc Phi đồng học rất thiếu tiền sao? Có thể hay không để ta giúp ngươi đâu? Lạc Phi trong tim cảm động. Nói, đã không thiếu. Cảm ơn nhan nhan đồng học. Đúng, kiêm chức thế nào? Có phải hay không thất bại? Đồng nhan nhan thở dài một hơi. An ủi. Lạc Phi đồng học yên tâm. Ta sẽ lại tiếp tục giúp ngươi tìm. Lạc Phi nghĩ đến gần nhất muốn thức tỉnh. Đành phải từ chối nói. Tính toán nhan nhan đồng học. Gần nhất ta tương đối bận rộn. Tạm thời cũng không cần tìm đi. Đồng nhan nhan nghe lời này. Trong tim lập tức có chút thất lạc. Nếu như Lạc Phi đồng học cuối tuần có thể đi kiêm chức. Nàng thì có cơ hội đi xem Lạc Phi bạn học. Mà lại khả năng còn có cơ hội để Lạc Phi đồng học cùng với nàng về nhà ngủ đâu. Ai? Tốt a, ta đã biết. Đồng đại tiểu thư ấm ức mà nói. Lạc Phi mở ra giao diện. Nhìn một chút tích phân. Hết thảy nhiều 3.500 tích phân. Tăng thêm trước đó còn lại 7.400 tích phân. Hết thảy còn có 10.900 tích phân. Mà khí huyết đan bây giờ giá cả. Đã tiêu thăng đến 400.000 tích phân một khỏa. Ai? Nhanh tiếp tục nhận nhiệm vụ đi. Ngày mai thứ ba. Cần phải liền có thể chủ động nhận nhiệm vụ. Lạc gia gia bệnh hiển nhiên không cách nào trị tận gốc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Cho nên hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Sớm góp nhặt đủ nhiều tích phân mới có thể an tâm. Linh. Tiếng chuông tan học vang lên. Bởi vì buổi sáng ăn cháo. Lúc này đã có chút mắc tiểu. Nếu như là nguyên lai. Hắn sẽ tận lực kìm nén. Nhưng bây giờ. Từ khi biến thái học tỷ rời đi. Hắn liền rốt cuộc không sợ đi nhà xí. Thoải mái. Hắn ra phòng học. Trực tiếp đi trên hành lang nhà vệ sinh. Nhưng vừa tới cửa nhà cầu. Đột nhiên phát hiện trên cửa treo một tấm bảng. Cống thoát nước ngăn chặn. Mời đi dưới lầu. Lạc Phi giật mình trong lòng. Đột nhiên có cỗ dự cảm bất tường. Biến thái học tỷ trở về rồi. Tại cửa ra vào cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn thân thủ đẩy cửa ra. Nhưng cửa vừa mở ra. Bên trong đột nhiên đánh tới một cỗ gay mũi mùi thối. Đồng thời, trên mặt đất đã nước tràn kim sơn. Xem ra là thật bế tắc. Hắn vội vàng đóng cửa lại. Đi dưới lầu. Đứng ở dưới lầu cửa nhà cầu. Hắn lần nữa do dự. Bất quá còn tốt. Rất nhanh liền có hai tên nam sinh đi tới. Tiến đi nhà cầu. Lạc Phi lập tức đi vào theo. Đây không phải trong video cái kia kẻ đồi bại sao? Cũng là hắn. Đáng giận. Vậy mà cặn bã nữ thần của ta. Hai tên nam sinh thấy rõ hình dạng của hắn. Lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tiểu cũng không đi tiểu. Trực tiếp vây lại. Lạc Phi cũng không dám rút. Nhìn lấy hai vị nói. Đồng học, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta cái gì đều chuyện xấu đều không có làm a, kẻ đồi bại. Còn dám ngụy biện. đẹp trai như vậy, coi như đốt thành cho ta cũng nhận biết ngươi. Hai tên nam sinh lòng đầy căm phẫn. Lạc Phi nắm lên nắm đấm lập tức buông ra. Vốn muốn đánh tâm tư người cũng mất. Đẩy ra hai người liền chạy ra nhà vệ sinh. Người ta khen hắn soái, hơn nữa còn khen thanh lệ thoát tục. Hắn làm sao nhẫn tâm ra tay đâu. Không có cách, chỉ chiếm đi lầu một nhà vệ sinh. Đứng tại cửa nhà cầu. Hắn đợi trái đợi phải. Không chỉ có không có chờ đến đi nhà xí người. Ngược lại chờ đến rất nhiều ánh mắt khinh bỉ cùng chỉ mắng. Cùng mấy cái phong thư tình cùng mấy nữ sinh bắt chuyện. Mặc dù mọi người đều cảm thấy hắn rất cặn bã. Nhưng hắn soái cũng là sự thật a. Đặc biệt là hôm nay. Xuyên mới đồng phục. Quả thực đẹp trai khiến những cái kia tiểu nữ sinh tâm nhi như hươu con sông loạn. Nhìn một chút sau thì không nỡ rời tầm mắt. Dù sao nam sinh đều là kẻ đồi bại. Cùng bị nam nhân xấu xí cặn bã. Còn không bằng bị soái nam cặn bã đâu. Chỉ ít ánh mắt dễ chịu. Thân thể dễ chịu. Tâm lý dễ chịu. Rất nhiều nữ sinh đều ôm lấy ý tưởng như vậy viết thư tình bắt chuyện. Tại cái kia vài đoạn video bạo phát trước đó. Bởi vì Lạc Phi quá vô danh. Cho nên ở trường học như cái người trong suốt. Không có mấy người biết. Nhưng từ khi đêm đó video bạo phát về sau. Toàn trường nữ sinh mới chấn kinh mà ngạc nhiên phát hiện. Trường học lại còn cất giấu như thế một cái xuất khí tuấn Mỹ nam sinh. Đây chính là cái bảo tàng nam hài A. Mặc dù mọi người ngoài miệng đều là mắng. Nhưng rất nhiều nữ sinh tâm lý đều ở dục dịch. Đẹp trai như vậy. Coi như bị hắn cặn bã thì thế nào. Dù sao cao trung cũng là nói chuyện yêu đương. Cũng không phải kết hôn. Đẹp mắt như vậy khuôn mặt cùng dáng người. Bị hắn cặn bã ta cũng vui vẻ. Cho nên Lạc Phi hôm nay vừa tới trường học, thì nhận được khinh bỉ nghị luận của trách, cùng thư tình, bắt chuyện, cùng ở trước mặt tỏ tình. Còn có các loại hoa si ánh mắt, Lạc Phi không còn dám đứng tại hành lang, lấy hết dũng khí, tiến vào nhà vệ sinh. Ai ngờ vừa mới tiến nhà vệ sinh, một bóng người đột nhiên đi theo vào, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn biến sắc, chuẩn bị chống lại đến cùng. Nhưng cùng đi vào là một tên nam sinh. Nhìn hắn một cái về sau. Ngay trước mặt của hắn móc ra đồ vật. Tiểu, Lạc Phi sửng sốt một chút. Thở dài một hơi. Đi xa mấy bước. Cũng móc ra đồ vật. Tên kia nam sinh tùy ý liếc qua. Lập tức thân thể chấn động. Mở to hai mắt. Khẽ nhếch miệng. Hắn tự hồ có chút khó có thể tin. Cúi đầu nhìn nhìn mình. Lại quay đầu nhìn một chút hắn. Sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn mình, lặp đi lặp lại mấy lần, một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.